Kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh của một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Chúng ta hãy đến với phần 1. Nỗi đau của Green. Vấn đề đầu tiên được đề cập ở phần thứ nhất, đó là đối thủ. 80 triệu đô la doanh thu hàng năm lẽ ra đã có thể làm anh ta sung sướng, hoặc ít ra không đến nỗi đau khổ. Nhưng Vince Green, người sáng lập và tổng giám đốc của công ty Granite, vẫn không thấy thỏa mãn chừng nào. Công ty của anh chưa được công nhận là số 1 trong các doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật tại vùng vịnh. Và đặc biệt là trong những ngày buồn, anh thường nói đùa rằng anh chỉ hạnh phúc thật sự khi đối thủ cạnh tranh của mình, công ty Telegraph Partners, bị xóa sổ. Không phải Telegraph Partners to lớn hơn Granite. Thật ra đôi khi Granite còn thách thức doanh số hàng quý của Telegraph Partners, cho dù lợi nhuận của nó thì không bao giờ vượt qua được đối thủ. Điều làm cho Vince và bộ máy của anh phiền lòng không chỉ là cuộc chiến tranh tài chính giữa hai công ty, mà là dường như Granite không thể thắng trong các cuộc chiến ít hiển hiện hơn. Telegraph lúc nào cũng được coi là cục cưng của giới báo chí kinh tế. Các nhà phân tích công nghiệp tán dương họ, còn khách hàng của Telegraph say sưa nói về các dịch vụ mà họ được hưởng, thậm chí còn đứng về Telegraph trong những lúc khó khăn. Mặc dù Granite đã củng cố được thị phần, song việc giữ chân khách hàng xem ra cũng giống như một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong khi đó, cuộc sống dường như quá dễ dãi với Telegraph. Và nếu như chuyện này làm cho Vince buồn phiền, thì cuộc đấu tranh để giành giật nhân viên thật sự làm anh ta tức giận. Telegraph dường như chẳng cần phải nỗ lực nhiều, chẳng phải mất nhiều tiền cũng tuyển dụng được nhiều nhân viên giỏi. Tệ hại hơn nữa, dường như có một dòng chảy nhỏ thôi nhưng liên tục. Các nhân viên từ bỏ Granite để gia nhập Telegraph mà ít khi có xu hướng ngược lại. Và trong những trường hợp hiếm hoi, khi nhân viên rời bỏ Telegraph để đến với Granite thì họ không ở lại lâu quá một năm. Có lẽ khía cạnh tế nhị nhất nhưng cũng phiền toái nhất trong mối quan hệ cạnh tranh khiến cho các giám đốc của Granite thức giấc và giận dữ lúc nửa đêm chính là việc Rick Scanner, tổng giám đốc của Telegraph, ít khi hoặc thậm chí không thèm đếm xỉa tới sự hiện hữu của Granite. Anh ta không nhắc tới Granite trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, trong diễn văn, tại các hội nghị hay trong các buổi họp mặt khách hàng. Và khi một giám đốc của Granite tình cờ gặp tổng giám đốc của Telegraph trong một sự kiện nào đó thì anh ta tỏ ra không quan tâm tới Granite và không biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất, lớn nhất của anh ta đang làm chuyện gì. Tất cả những chuyện này có lẽ sẽ ít bực tức hơn nếu Granite đã không đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc vào việc tìm hiểu đối thủ của mình. Từ việc phỏng vấn các nhân viên cũ của Telegraph tới những hoạt động tình báo công nghiệp tinh vi, Granite đã tích lũy được nhiều hiểu biết về đối thủ cạnh tranh cũng như về các khách hàng chủ yếu của họ. Tuy vậy, cuộc theo dõi bí mật này cũng chẳng đem lại được điều gì mà Granite có thể sử dụng cho đến tận bây giờ. Vấn đề thứ hai, tìm hiểu. Như một phần trong khát vọng tìm hiểu sự huyền bí trong sự thành công của Telegraph, có lần Vince Green mời các học giả về kinh doanh đến dự cuộc họp cán bộ quản lý của công ty. Các chuyên gia về chiến lược, các giáo sư môn tiếp thị, các ông trùm tài chính đã phân tích thực tiễn hoạt động của Telegraph, quan tâm đặc biệt tới bất kỳ lĩnh vực nào có sự khác biệt giữa hai công ty Telegraph và Granite. Green và nhóm quản trị của anh càng thêm nhụt chí vì các chuyên gia này chỉ phát hiện được rất ít chỗ khác nhau thật sự trong chiến lược kinh doanh của hai công ty cạnh tranh này. Cả hai công ty đều tuyển dụng nhân viên từ các trường học giống nhau, đều trả lương nhân viên ở mức giống nhau. Thực tế thì Granite trả cao hơn một chút, họ đầu tư số tiền gần bằng nhau vào hoạt động tiếp thị. Các mô hình tài chính họ áp dụng để điều hành doanh nghiệp giống nhau một cách kỳ lạ. Ngay đến giá cả mà họ tính với các khách hàng và các dịch vụ mà họ cung cấp hầu như cũng giống nhau. Thất vọng vì những phân tích đắt giá không đem lại những hiểu biết thấu đáo, Green miễn cưỡng đồng ý mời một giáo sư, đồng thời là nhà tư vấn về phát triển thể chế địa phương, thực hiện một cuộc so sánh về văn hóa giữa hai công ty. Vào ngày vị nữ giáo sư này đến trình bày kết quả nghiên cứu của mình tại cuộc họp cán bộ quản lý hàng tuần, Green không thấy hứng thú lắng nghe những lời giải thích rối rắm về tầm quan trọng của các buổi dã ngoại cho nhân viên hoặc các bữa tiệc nhân ngày lễ. Anh chỉ ngạc nhiên một cách thích thú. Ngay lập tức, nhà tư vấn đã thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt quanh bàn họp. Dựa trên những thông tin có sẵn và kết quả nghiên cứu tôi đã thực hiện, thì có rất ít điểm chung giữa Telegraph và Greenwich, khiến cho việc so sánh trở nên cực kỳ khó khăn. Kinh ngạc về tính chất khôi hài rõ ràng trong nhận xét của nhà tư vấn, suýt chút nữa Green đã cho dừng buổi thuyết trình giữa chừng. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, vị nữ giáo sư đã tiếp tục. Trong văn hóa của công ty Telegraph có nhiều điều rất đáng chú ý, không giống với những công ty tôi từng biết trước đây. Khả năng của họ trong việc thu hút khách hàng và nhân viên, giữ chân khách hàng và nhân viên, thậm chí duy trì một cơ sở trung thành nơi những cựu khách hàng, cựu nhân viên thật sự rất ấn tượng. Ekip lãnh đạo của Renick bối rối giữa hai luồng cảm xúc mạnh mẽ, cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng đã khám phá ra được phần cốt lõi của sự thấu suốt có thể giúp cho họ hiểu được Telegraph, và một nỗi bực bội khi nhận ra rằng đối thủ cạnh tranh của mình lại vừa thu hút được một người hâm mộ đáng kính nữa. Green cũng bị đẩy tới mức để cho lòng ghen tị vượt qua nỗi khao khát được hiểu đối thủ cạnh tranh của mình. Thế chính xác là họ đang làm gì? Mặc dù nhà tư vấn không thể khẳng định được những nguyên nhân cốt lõi cho sự khác biệt về văn hóa công ty, bà đã dành nguyên một giờ để miêu tả một cách đơn giản nhiều khía cạnh trong văn hóa công ty của Telegraph. Rõ ràng ở đó hầu như không có mưu mô chính trị, có rất ít trường hợp tự nguyện thôi việc và tương đối ít những vụ tranh tụng do những công nhân bất mãn gây ra. Ngay phần lớn những cựu nhân viên mà tôi tiếp xúc đều say sưa ca tụng văn hóa của công ty. Bộ máy quản lý của Greenwich đã lắng nghe một cách chăm chú, nêu câu hỏi và ghi chép vào sổ tay giống như những sinh viên đại học trước ngày thi cuối khóa. Cuối cùng thì nhà tư vấn đúc kết các nhận xét của mình. Về cơ bản, họ có một tổ chức thật sự lành mạnh. Bà chật vật tìm từ ngữ chính xác. Rất lành mạnh đến mức nó làm cho họ được miễn nhiễm trước nhiều mối đe dọa. Chính điều này, hơn tất cả những gì khác mà họ đang làm, có lẽ là động lực dẫn tới thành công của họ về mặt tài chính, chiến lược và tính cạnh tranh. Tôi ước gì mình có thể biết chính xác họ đã thực hiện điều đó như thế nào. Vince lên tiếng lần đầu tiên sau hơn một giờ im lặng. Tôi cũng ước như vậy. Lúc này, đã đứng dậy khỏi ghế, anh vẫy tay và gắng gượng nở một nụ cười để cảm ơn nhà tư vấn. Sau đó, anh vội vã rời khỏi phòng họp. Không ai biết rằng anh đã có một ý tưởng. Mình đã để cái số điện thoại ấy ở đâu nhỉ? Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả phần 1 của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần 2 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy cùng đón nghe nhé.